Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 20, cái kia một vệt nhàn nhạt yêu thương. Thời gian, 21 tháng 4 năm 2012 tiến vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại ghi bàn. Có điều ghi bàn cầu thủ vẫn là Cung Chính. Cung Chính ở đại biểu nước Đức đội tuyển quốc gia trận đấu đầu tiên trung thượng diễn hat-trick. Đây tuyệt đối là một cái châu bò bắt đầu. Hiện nay trên thế giới rất nhiều siêu sao bóng đá ở chính mình đội tuyển quốc gia khởi đầu bên. Trong cũng không có như thế châu bò quá. Cung Chính như ý tự hào. Ghi bàn Cung Chính đột nhiên từ thảm cỏ trên đẩy lên đến. Cao cao địa nhảy lên. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Tàn nhẫn mà gào thét một cái. Phảng phất hắn hy vọng tiếp được này hống một tiếng có thể đem trong lòng mình phiền muộn cho hống đi ra ngoài giống như vậy. Ai mẹ kiếp nói lão tử đã nhất định đã lạc tuyển. Marin mắt thấy Cung Chính ghi bàn lập tức từ đường biên vọt tới. Vào lúc này Cung Chính bỗng nhiên rơi xuống đất. Mắt thấy Cung Chính đứng vững. Marin hai chân dẫm một cái. Trực tiếp nhảy lên Cung Chính phía sau lưng. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Hắn phảng phất cũng đang gieo họ ai nói lão tử không thể ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Bị Belarus đội tuyển quốc gia đè lên đánh nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ rốt cuộc tìm được. Phát tiết cơ hội, dồn dập điên cuồng xông lên. Đem Cung Chính vì là vi ở trung ương. Bọn họ đều ở hưng phấn rít gào. Điên cuồng hoan hô, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không có tiếp thu Cung Chính. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia những này cầu thủ nhưng là đã sớm tiếp nhận rồi Cung Chính. Ban đầu bọn họ cũng nghe truyền thông nói Cung Chính người này hung hăng ngông cuồng tự đại. Dồn dập nhận định không tốt ở chung. Thế nhưng, này một ở chung hạ xuống. Bọn họ mới biết bọn họ hiểu lầm. Tuy rằng Cung Chính có lúc là có như vậy điểm hung hăng. Thế nhưng cái kia đều là bắt nguồn từ cho hắn thực lực mạnh mẽ cùng tự tin. Kỳ thực Cung Chính cũng không giống những phóng viên kia nói như vậy không tốt ở chung. Kỳ thực, Cung Chính như vậy tính cách vẫn tương đối dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Dù sao tên như vậy là sẽ không cho ngươi đến âm. Bởi vì có cái gì hắn ngay mặt liền đến. Tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng vì là Cung Chính hoan hô. Điên cuồng hoan hô, hô to tên Cung Chính. Điên cuồng hô to. Cái khác khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là yên tĩnh lại. Vào lúc này, bọn họ cũng không có hoan hô, cũng không có cuồng suỵt. Thật không biết bọn họ lúc này tâm tình là cho ra sao. Cung Chính hướng về phía vì hắn hoan hô cổ động viên khán đài hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Này trực dẫn tới Tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô. Thế nhưng Cung Chính động tác này ở tại hắn khán đài cổ động viên nước Đức trong mắt liền phảng phất là khiêu khích. Vì lẽ đó, Fritz Walter trong sân bóng lập tức vang lên rung trời động địa xuýt thanh. Càng có fan bóng đá vẫn hướng về phía trong sân bóng điên cuồng gào thét. Coi như ngươi tiến vào ở nhiều bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng sẽ không có vị trí của ngươi. Mau mau cho cút đi. Hung hăng rác rưởi. Cung Chính nghe vậy quay đầu tàn nhẫn mà hướng về nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan. Bóng đá vung vẩy nắm đấm. Phảng phất là đang luyện boxing. Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức phát hỏa. Điên cuồng bùng nổ ra xùy thanh. Điên cuồng công kích Cung Chính. Bọn họ hận không thể lao xuống đem Cung Chính đánh thành đầu heo. Vừa lúc đó, bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp làm ra thay đổi người. Dùng closer đem Cung Chính thay đổi Cung Chính. Mắt thấy trọng tài thứ tư giơ lên cao trên bảng hiệu biểu hiện màu đỏ số 9 chữ. Cung Chính có chút ngây người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lớp gặp vào lúc này đem chính mình thay xuống sân. Dù sao vào lúc này hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Coi như là phải thay đổi tiền đạo cũng có thể đổi Podolski à. Tại sao phải thay đổi chính mình đây? Cung Chính hơi có chút ngây người. Cũng không có ngay đầu tiên đi xuống sân. Động tác này ở những người ngoan cố nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong mắt chính là cung. chính cái tên này nghĩ ở trong sân bóng. Không muốn xuống, cút nhanh lên trứng đi. Hung hăng rác rưởi, lão tử đã nói coi như ngươi tiến vào ở nhiều bóng. Ngươi cũng không thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Mau mau cho lão tử cút đi. Lan A, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng. Phảng phất sốt cuộc tìm được đà kích cung chính cơ hội giống như vậy. Từng cái dương cái miệng lớn như chậu máu. Xem từng con hung tợn ma thú bình thường gào thét. Cút, cút, cút đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên chỉnh lên địa gào thét. Bọn họ trong thanh âm mang theo cực cường khoái ý. Bọn họ hống đến như vậy điên loạn. Tan nát cõi lòng. Phảng phất là thoải mái đến tận xương tủy giống như vậy. Hưng phấn rít gào. Cung chính phảng phất không nghe thấy những này fan bóng đá điên cuồng tiếng hô giống như vậy. Hắn chỉ là lăng lăng tập trung cái kia thay đổi người bài trên màu đỏ số 9 chữ. Từng trận địa xuất thần. Hiển nhiên không có ý thức đến hắn muốn xuống sân. Mắt thấy cung chính không hề có một chút xuống sân ý tứ. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức chạy tới. Ra hiệu cung chính mau mau xuống sân. Vào lúc này cung chính mới như vừa tình giấc chiêm bao. Hắn áy náy đối với trọng tài chính nở nụ cười. Sau đó khom người xuống đi. Đem miếng bảo vệ ống đồng lấy ra. Cầm trong tay. Nhanh chóng như gió chạy xuống tràng. Tây khán đài cổ động viên mắt thấy cung chính cái kia như gió đi xa bóng lưng. Trong lòng không tên dưới đất thấp chìm. Một loại cay đắng cảm giác tràn ngập nội tâm. Một dòng nước nóng ở viền mắt bên trong phun trào. Càng có một ít tuổi trẻ nữ fan bóng đá cùng tiểu hài tử nhiệt lệ mãn khuôn. Ở trên khán đài gào khóc lên. Cung, ngươi là khỏe mạnh nhất. Đội tuyển quốc gia chắc chắn có một chỗ của ngươi. Ở Thụy Sĩ chờ ngươi. Tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá dùng bọn họ tối chân thành âm thanh an ủi. Bọn họ anh hùng. Bọn họ muốn nói cho bọn hắn biết anh hùng. Bọn họ chính là hắn cung chính tối kiên cường hậu thuẫn. Cung, không muốn từ bỏ. Vĩnh viễn cùng với ngươi. Tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên chân thành tiếng la vang vọng toàn bộ Fritz. Walter sân bóng, xuống sân cùng Closer vỗ tay ôm ấp cung chính trong nháy mắt bị những thanh âm này cho cảm hóa. Hai mắt của hắn hơi có chút ướt át. Hắn rất cảm tạ những này fan bóng đá. Thật sự, cung chính hướng về tây khán đài vỗ tay. Hắn ở cảm tạ những này fan bóng đá. Cảm tạ cái đám này đáng yêu cổ động viên. Vỗ tay sau khi, cung chính càng là hướng về tây khán đài cổ động viên thật sâu cúc hai cung. Hắn dùng phương thức như thế cảm tạ những này fan bóng đá chống đỡ. Vào lúc này, hắn thậm chí không nghe được những người ngoan cố nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tiếng. Chửi rủa, xuống sân thời điểm cung chính cùng ghế huấn luyện viên cùng ghế dự bị mỗi người đều vỗ tay tương. Khánh, thế nhưng động tác này ở tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong mắt liền phảng. Phất xem cáo biệt nghi thức. Bình thường cầu thủ xuống sân sẽ cùng thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng vỗ tay. Thế nhưng cũng không phải mỗi người. Thế nhưng lần này cung chính là tương mỗi người vỗ tay. Liền ngay cả ghế dự bị bên cạnh cầu đồng. Cung chính đều không có quên cùng vỗ tay. Này không giống bình thường. Một nhánh quan tâm cung chính nhìn kỹ thể nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong lòng phun. Chào nhàn nhạt yêu thương. Vào lúc này, không có ai biết cung chính cuối cùng vận mệnh. Hắn cơ hội cuối cùng cũng ở hắn bị thay đổi trong nháy mắt đó kết thúc. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính biểu hiện không thể nghi ngờ là rung động nhất lòng người. Ở chính mình đội tuyển quốc gia khởi đầu trung thượng diễn hat-trick. Chuyện này quả thật bổng đến không thể lại bổng. Thế nhưng, cung chính cũng đem hắn tính cách. Cá tính của hắn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu tử này dĩ nhiên ở thi đấu khiêu khích sân nhà fan bóng đá. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia đám người viên rất khó khăn. Hắn không biết đem tên tiểu tử này mang tới Thụy Sĩ đi. Tiểu tử này gặp xông ra cái gì họa đến. Vào lúc này, lớp tâm tư đã không ở trên thi đấu. Hắn đang suy nghĩ đến tột cùng mang không mang theo cung chính đi Thụy Sĩ. Nếu như mang cung chính đi Thụy Sĩ. Như vậy hắn đến tột cùng muốn cho ai ở lại nước Đức đây? Mang tiểu tử này đi Thụy Sĩ. Tiểu tử này có thể hay không xông ra cái khác tai họa đến đây? Nếu như không mang theo tiểu tử này đi, nước Đức đội tuyển quốc gia rõ ràng thiếu một đem sắc bén vũ khí. Khó a, quá khó khăn. Người này cũng thật đúng. Làm sao nuôi thành cái dáng dấp như vậy tính cách đây? Này không phải cho hắn thêm phiền phức sao? Lớp ở trong lòng âm thầm oán giận đến. Lúc này, cung chính ngồi ở trên ghế dự bị đang trầm tư. Hắn cũng đang suy tư mình có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội lớn bao nhiêu. Đối với lớp vào lúc này đem hắn thay đổi, cung chính trong lòng vẫn còn có chút mụn nhọt. Lẽ nào lớp vào lúc này đem chính mình đổi lại? Chính là tự nói với mình nước Đức đội tuyển quốc gia đã không có vị trí của chính mình sao? Cung chính ngồi ở trên ghế dự bị, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, ngồi ở trên ghế dự bị Neville cùng ngồi ở trên khán đài què nhi sắc mặt của hai người đồng dạng. Không được, cung chính biểu hiện hôm nay quả thực quá chói mắt. Biểu hiện như vậy đối với bọn hắn hai người xung kích có thể là vô cùng lớn. Bọn họ không rõ ràng cung chính biểu hiện như thế sau sẽ ở huấn luyện viên trưởng lớp trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng. Thế nhưng bọn họ đều rõ ràng. Này đối với bọn hắn hai người tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính lập tức huấn luyện viên Neville. Lớp dùng Neville thay đổi trên sân bóng Podolski. Có thể thấy, lớp là muốn nhìn một chút Neville hiện tại trạng thái. Khi biết chính mình muốn lên sân thời điểm, Neville trong lòng tràn ngập đấu trí. Hắn muốn dùng hài lòng biểu hiện đi chinh phục lớp, để bọn họ rõ ràng hắn Neville có năng lực ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Mắt thấy Neville ra trận, ngồi ở trên khán đài của Enyi trong lòng thở dài. Thầm than chính mình bị thương đến không phải lúc a. Rất rõ ràng hắn ở cạnh tranh bên trong liền lạc hậu cung chính cùng Neville. Nếu như nói lớp muốn cho ba người bọn họ chấm điểm, lớp tuyệt đối sẽ tham khảo bản cuộc tranh tài hai người phát huy đến chấm điểm. Mà đối với chính mình, lớp rất rõ ràng liền chỉ có thể đánh một chút ấn tượng phân mà thôi. Què nhi trong lòng hận a, rất tại sao mình một mực tại đây cái trọng yếu thời điểm bị thương đây. Hắn tin chắc nếu như mình xuất hiện ở trên sân bóng, hắn tuyệt đối so với cung chính biểu hiện còn tốt hơn. Neville lên sân khấu sau phi thường tích cực, tấn công rất hung mãnh. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn lấy đến một cái ghi bàn. Thế nhưng, vào lúc này, Belarus đã phát động cuối cùng điên cuồng phản công. Dốc hết toàn lực, Belarus rõ ràng đã đem sinh tử không để ý. Bọn họ vì là chính là ở thi đấu giai đoạn cuối cùng đánh vào một bóng, san bằng điểm số. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói thua một bóng cũng thua, còn không bằng công đi ra ngoài đây. Hơn nữa từ hiệp hai trận đấu bắt đầu tới nay bọn họ nhưng là chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó bọn họ về tâm lý vẫn rất có chút áp lực. Vào lúc này, Belarus công kích đến phi thường điên cuồng. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng sốt sắng. Vì lẽ đó những người này không có thời gian trở lại công kích cung chính. Cung chính vào lúc này tâm tình phi thường hạ. Nếu như vào lúc này, những này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại điên cuồng kích thích một hồi cung chính. Nói không chừng cung chính cái tên này sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa cử động đến đây. Belarus đội tuyển quốc gia ở thi đấu thời khắc cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ trong sân bóng chủ động. Ép tới nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa không thở nổi. Thay đổi cung chính closer đều bị ép trở về một hiệp. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia trước sân liền còn lại Neville một người. Rất hiển nhiên, cái tên này đang đợi một lần cơ hội phản kích. Hắn đối với tốc độ của chính mình cùng kinh nghiệm rất tin tưởng. Nếu như vào lúc này hắn thu được cơ hội, hắn tin chắc mình có thể đạt được ghi bàn. Hay là Thượng Đế có cảm với Neville cái kia kiên cường quyết tâm. Rốt cục cho Neville một cơ hội. Belarus ở một lần tấn công bên trong, chuyền bóng sai lầm, trực tiếp đánh tới nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên trên người. Sau đó bắn ra đến, quả bóng rơi xuống Balak dưới chân. Black lập tức đem bóng đá chuyền cho phía trước Neville. Neville tiếp được bóng đá nhanh chóng đi tới. Này trực dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô không ngớt. Neville tốc độ rất nhanh. Rất nhanh sẽ đi tới Belarus vòng ngoài cấm địa. Belarus ra hỏa căng thẳng tới cực điểm. Vào lúc này, Neville lợi dụng kinh nghiệm quá rơi mất Belarus trung vệ. Lên chân đánh góc xa. Belarus cổ động viên kinh hãi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. Thế nhưng, Neville nhưng không nắm chắc được cơ hội. Đem bóng đá cho đại lệch rồi. Cuối cùng cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia ở chính mình sân nhà dựa vào cung chính. Hat-trick 3-2 chiến thắng Belarus. Cung chính ở chính mình đội tuyển quốc gia khởi đầu trình diễn hat-trick đây tuyệt đối là một cái. Đáng giá thời điểm hưng phấn. Nhưng là ai biết ở thi đấu lúc kết thúc. Cung chính dĩ nhiên xông ra đại họa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.